Một lúc sau bà quay ra làm lễ tại bàn kia ngoài hiên. Bà thắp hương rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.